Khi thế giới trở thành trò chơi búp bê, chương 40, những người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng trước từ khi X Xanh xuất hiện đến lúc rời đi tổng cộng là 3 phút 15 giây, lần này chỉ có 47 giây. Tại sao thời gian lại rút ngắn đi? Là do X Xanh bị thương, cho nên nó rời khỏi sân khấu trước. Nếu thật sự như thế thì có nghĩa là Thẩm Mặc đã tranh thủ cho mọi người thời gian 2 phút rưỡi để thở dốc. Yên tĩnh một lúc, không khí đọng lại trong hang động hơi buông lỏng, người trong bùn thử thăm dò ngẩng đầu, người trong ốc đồng cũng từ từ bò ra, mọi người nhìn trái phải xung quanh. Bốn phía đều tĩnh lặng, không có ếch xanh, cũng không có quả cầu vàng. Bọn họ an toàn rồi ư? Đàm Tiếu bò dậy đầu tiên, anh ta ngó đôi mắt nhìn khắp nơi. Quả cầu đâu? Bây giờ tìm được quả cầu có tính không? Vừa rồi khi ếch xanh chui vào bùn, quả cầu cũng bị vùi vào theo. Một thanh niên bên phía anh Huy tiếp lời. Đàm Tiếu nhận ra gã kẻ này lớn lên cao gầy giống như anh Huy, đầu nhỏ tai lớn, tay dài chân dài, cho nên biệt hiệu là Hầu Tử. Hầu Tử con khỉ, còn một tên khác có vóc dáng thấp, biệt hiệu là Thứ Đầu. Đàm Tiếu duỗi cổ nhìn, hỏi với vẻ kỳ quái. Thứ Đầu đâu? Sắc mặt của anh Huy và Hầu Tử tức khắc khó coi. Đàm Tiếu cũng hậu chi hậu giác ý thức được mình hỏi một chuyện ngu ngốc nhất thời, biểu cảm anh cứng đờ. Vào lúc này mà không thấy bóng dáng đâu, ngoại trừ bị ếch xanh ăn thịt thì còn có lý do nào khác sao? Thứ Đầu là kẻ đã bị ăn thịt, một người phụ nữ trung niên không nhịn được nỗi đau trong lòng nên khóc lóc kể lể. Sớm biết thế không nên chui ra từ ốc đồng, tại sao lại phải đi tìm quả cầu, như thế này có khác gì toi mạng? Nếu không phải vì giúp mấy người tìm quả cầu, lão Ngô nhà tôi sẽ không chết. Gã mập mạp cũng phụ họa. Ếch xanh chửi ra nhanh như vậy, căn bản không tránh kịp, nói dễ nghe là để mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thật ra còn không phải để cho thời điểm các người trổ tài làm anh hùng còn có bia ngắm sống. Lời này thật độc ác, Bạch Cấu Vi lạnh lùng nhướng mày, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm những người này. Những người này, thời điểm cô xảy ra chuyện, những kẻ bất lực này chỉ biết giả bộ ngủ. Cho dù chết ở đây cũng là xứng đáng, họ có tư cách gì giận chó đánh mèo người khác. Trong đầu mấy người chứa cái gì? Là phân à? Đàm Tiếu bùng nổ nhảy ra mắng to. Ông đây cực mạng sống đi tìm quả cầu là vì đóng vai anh hùng. Vốn mẹ mày, mày có dám lặp lại lần nữa không? Gã mập im lìm không nói thêm tiếng nào, người phụ nữ thấp giọng nức nở. Đàm Tiếu tức chết chỉ vào bọn họ mà mắng. Còn nói cái gì là vì giúp chúng tôi tìm quả cầu? Không tìm quả cầu thì mấy người có thể tồn tại đi ra ngoài chắc? Má nó, tôi nói cho mấy người biết. Không có cầu, ngay cả một người trong chúng ta cũng không thoát nỗi đau. Chờ chết đi, anh lại thấy Thừa Úy Tài lẩm bẩm ở trong góc giận sôi máu, tức giận quát. Ông già, ông thì thầm nói cái gì? Có phải ông cũng cảm thấy người do là chúng tôi hại chết hay không? Hả, thầy Thừa dọa nhảy dựng, vội xua tay nói. Không có không có, lần này, sẽ có thương vong, là vì ếch xanh chui ra quá đột ngột. Kế hoạch ban đầu của chúng ta rất ổn, không có vấn đề gì, cho dù có truy cứu trách nhiệm thì cũng nên là lỗi của trò chơi ếch xanh này. Mọi người cảm thấy đau khổ mất đi người thân, cảm xúc khó tránh khỏi quá kích động, có thể thông cảm, có thể thông cảm. Dừng một chút, ông ôn tồn bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nãy tôi đang tính thời gian, lần này ếch xanh ra quá nhanh, đi cũng nhanh, cho nên tôi muốn tính toán. Vậy ông tính ra chưa? Đàm Tiếu không kiên nhẫn hỏi. Thầy Thừa hổ thẹn lắc đầu. Không, không có, mày Đàm Tiếu nhăn càng sâu. Không phải ông là giáo viên sao? Thầy Thừa nói, tôi là giáo viên ngữ văn. Đàm Tiếu không còn lời nào để nói. Lúc này, Thẩm Mặc vẫn luôn im lặng lên tiếng. Lần này ếch xanh đi ra quả thật quá nhanh, nếu lần sau cũng như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng ta sẽ không có tác dụng. Giọng anh quá bình tĩnh, lại rất lạnh lùng, giống như không thèm để ý với mấy lời giận chó đánh mèo ban nãy. Đàm Tiếu vò đầu bứt tai, bực bội nói, con ếch xanh này như nổi điên vậy, quỷ mới biết khi nào nó nhanh, khi nào nó chậm. Cách chương.